Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, lần đầu trao đổi dò xét con đường. Khụ khụ, Hoa Sơn Sơn Môn bên ngoài mê vụ pháp trận, vốn là Trần Anh bố trí, người hắn chỗ mê vụ pháp trận bên trong, nơi này chính là hắn tuyệt đối. Sân nhà, mắt thấy lâm vào pháp trận trong tu sĩ Hoa Sơn. Không nói hai lời khống, chế phi kiếm tới công, lạnh thấu xương kiếm khí cách thật xa liền kích, thích được sủng ái gò má nước ra đau nhức, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, quanh người phiêu đãng sương mù run run một hồi, trong nháy mắt ở, trước người Trần Anh tạo thành một cơn lốc xoáy, mở ra miệng lớn trực, tiếp đem điện xạ tới kiếm khí cắn nuốt, mà ở bên ngoài mê vụ pháp trận có thể rõ ràng thấy được. Đột nhiên một, đạo kiếm khí lạnh thấu xương bay vút lên trời, thậm chí đem một khối nhỏ, che cản ánh trăng đám mây đánh chúng vỡ vụn. Người người người, người là người phương nào? Dưới chân đỏ sậm phi kiếm đột nhiên ra tốc, Tào Phi tự cho là cách xa, đột nhiên xuất hiện cường giả, lúc này mới quay đầu lại khẩn trương hỏi. Tham, có thể đảo mắt sắc mặt lại là trở nên hoàn toàn trắng bệch. Trần Anh đang cười mỉm lập ở cách đó không xa. Hình như vừa rồi hắn đột nhiên thoát ly chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Hòa âm Trần Anh. Trần Anh lạnh nhạt mở miệng. Cười nói. Chính là trong hòa âm thành. Trần Anh. Rất dễ dàng nghe được. Không thể nào. Tào Phi một mặt không tin. Lắc đầu nói. Không nên gạt ta. Hòa âm Trần. Ra chẳng qua một cái võ lâm gia tộc. Làm sao lại có các hạ bực này cương? Giả, nhưng trong lòng thì phạm nói thầm. Thực lực Trần Anh hắn căn bản là, nhìn không thấu, rất có ý tưởng như vậy liệt hỏa tổ sư mang đến cho. Hắn một cảm giác, nhưng hắn cảm thấy có chút hoang đường. Trước mắt tu sĩ mặc dù ở trận, pháp phương diện tương đương lợi hại, nhưng muốn nói đạt đến liệt hỏa, tổ sư loại kia tiêu chuẩn, rất không có khả năng. A. Nghe ngươi lời này ý tứ, hiển nhiên đối với dưới chân Hoa Sơn tình, hình, khá là hiểu a. Ngược lại Trần Anh hơi kinh ngạc, không phải nói tu sĩ coi thường người, bình thường hay sao, võ giả trong mắt bọn hắn cũng là người bình thường. Các hạ, mặc dù ta là tu sĩ, nhưng cũng không thể nào thật cùng dưới núi, người bình thường ngăn cách. Tào Phi giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, ta cũng là muốn ăn cơm. Nói giỡn, tu sĩ cũng không phải tiên nhân, làm sao có thể hoàn toàn thoát ly phàm tục, thật sự cho rằng tu sĩ trúc cơ và phàm tục ở giữa liên hệ, tự nhiên không thể nào hoàn toàn bên trong gãy mất, thỉnh thoảng còn muốn tiến vào phàm tục thành trấn hưởng thụ một hồi. Trần Anh trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng chuyển đổi đề tài, nói, bản tọa mới vào tu hành giới. Muốn bái phỏng phái Hoa Sơn, đáng tiếc trước kia không thể cửa ra vào. Cái này, Tào Phi cả kinh trợn mắt hốc mồm, lắp bắp nói, các hạ hoàn toàn có thể trực tiếp tới cửa hay sao? Không cần thủ bút lớn như vậy đi. Nói, chỉ bốn phía sương mù tràn ngập, sắc mặt khá là vi diệu. Hiển nhiên mê vụ trận pháp đối với hắn kích thích không nhỏ. Trần Anh khoan thai trả lời, bản tọa lo lắng, thực lực bản thân không đủ, không lấy được phái Hoa Sơn coi trọng a. Thực lực của các hạ, trong lòng oán thầm, Tào Phi vốn muốn nói rất có thể, ít nhất lấy nhãn lực của hắn, căn bản là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Chẳng qua là, đối mặt Trần Anh ánh mắt giống như cười mà không phải cười, lập tức nói không ra lời. Thế nào, ta nói có chỗ nào không đúng hay sao? Trần Anh dẫn đầu phá vỡ không khí trầm mặc, nói thẳng, đúng, không, biết thực lực của ngươi, là trình độ nào, không dám, chẳng qua là cảm thấy các hạ có chút cẩn thận quá mức. Tào Phi ánh mắt lấp lóe, nhỏ giọng trả lời, về phần thực lực của ta, chỉ có, điều mới vừa tiến vào trúc cơ không lâu, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, phi kiếm pháp bảo, nha. Trong lòng Trần Anh hiểu rõ, trước mắt thực lực tu sĩ Hoa Sơn, có thể so với bách mạch câu thông võ đạo hảo thủ, chính là không rõ ràng phía sau là cảnh giới gì. Các hạ, nếu muốn bái thăm phái Hoa Sơn, không bằng do ta làm hướng đạo như thế nào? Thấy Trần Anh không phải rất khó nói dáng vẻ, Tào Phi cả gan nhỏ giọng đề nghị, tin tưởng các hạ đến, sư môn trưởng bối khẳng định sẽ 10 phần hoan nghênh. A hát xong, nói một chút, phái Hoa Sơn nội bộ một chút tình hình. Trần Anh cười khẽ một tiếng, hết chỗ chê tốt cũng không có khó mà nói. Chẳng qua là cười nói, những này, sẽ không để cho ngươi làm khó a. Nói, xung quanh sương mù tràn ngập một run rẩy dữ dội. Sau đó tạo thành, từng thanh tán phát lạnh thấu xương khí tức sương mù kiếm. Trong lòng Tào Phi báo động liên tiếp phát sinh, quét mắt đột ngột xuất, hiện đông đảo sương mù phi kiếm, lặng lẽ nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên nồng nặc sợ hãi tâm tình. Hắn biết được, mình nếu là không phối hợp, hoặc là không thể để cho đối diện cường giả hài lòng mà nói, sợ là rất khó thiện a. Xung quanh sương mù phi kiếm hình như chẳng ra sao cả. Có thể Tào Phi không có chút nào hoài nghi uy lực của bọn nó, ít nhất giết chết mình không hề có một chút vấn đề. Giữa các tu sĩ thực lực có khoảng cách, kết quả chính là như thế đồ phá hoại, dùng cái mông đều có thể phân tích ra được. Liền hướng về phía Trần Anh, ở Hoa Sơn đại trận hộ sơn bên ngoài, lặng yên không tiếng động bố trí mê vụ trận pháp, liền biết tu vi cảnh giới của hắn tương đương cao. Ít nhất, tuyệt đối không phải hắn bực này tu sĩ trúc cơ có thể đắc tội nổi. Vẫn là đàng hoàng nghe theo phân phó. Chỉ cần Trần Anh cùng hắn tiến vào Hoa Sơn sơn môn, sau đó nên như thế nào tự nhiên có sư môn trưởng bối xử lý. Thực lực sai biệt quá lớn, hắn thậm chí đều không hứng nổi tự mình ý niệm báo thù. Tăng thêm, Trần Anh chỉ là muốn hiểu phái Hoa Sơn tình huống căn bản. Những này tại tu hành giới cũng không phải bí mật gì, nói ra cũng không có gì lớn. Tào Phi chút nào cũng không có chần chờ, trực tiếp mở miệng giới thiệu phái Hoa Sơn trước mắt đại khái tình hình. Không có chơi trò xiếc gì. Nói đến, lúc này phái Hoa Sơn chỉ có thể dùng điêu linh hình dung. Trưởng giáo Liệt Hòa Tổ Sư chính là tu hành giới có danh khí bàng môn tán tiên, thực lực vẫn là tương đối không tệ. Ít nhất ở trong miệng Tào Phi chính là như vậy. Sau đó chính là hai vị trưởng lão tu vi rốt cuộc như thế nào Tào Phi không rõ ràng, chỉ có thể nói được cho uy tín lâu năm bàng môn tán tu. Sau đó chính là số lượng vừa tới một tay số lượng môn nhân đệ tử. Tào Phi chính là một cái trong số đó. Tính toán lên phái Hoa Sơn thành viên hạch tâm, đây chính là phái Hoa Sơn tình hình. Trong sơn môn nhân số tự nhiên không chỉ chừng này, nhưng chân chính thân có tu vi cứ nhiều như vậy. Có thể nói, chỉ có thể coi là được một cái thực lực không mạnh tu hành thế. Lực, Trần Anh có chút kỳ quái. Hình như trong Thục Sơn kiếm hiệp môn phái tu hành, đệ tử chân chính môn nhân số lượng cũng không nhiều. Hắn liền, đem nghi hoặc trong lòng hỏi lên. Mỗi môn phái, đều là như vậy a? Lần này luận đạo Tào Phi nghi ngờ, hỏi ngược lại, mỗi gia môn phái đều là thầy trò truyền thừa. Có thiên phú tu hành đệ tử không tốt như vậy tìm. Hơn nữa còn phải cùng nhà mình công pháp xứng đôi, cũng không phải tốt như vậy truyền thừa. Trần Anh lúc này mới kịp phản ứng. Rất hiển nhiên, phái Hoa Sơn cùng thế giới Thục Sơn một đám môn phái tu hành đi vẫn là thầy trò truyền thừa đường lối, không có phát triển ra học đường thức giáo dục nuôi dưỡng hình thức. Cái gọi là sư chọn đồ, đồ cũng chọn sư. Đừng nói tu vi có thành tựu tồn tại thu đồ, chính là đồ đệ lựa chọn sư phụ đều phải cẩn thận khảo lượng một. Tăng thêm thiên phú, tài nguyên các loại duyên cớ, số lượng không đứng dậy nổi mới là bình thường. Phái Hoa Sơn chính là bàng môn, lực ảnh hưởng vốn cũng không đủ, muốn thu nạp đệ tử hợp mắt càng tăng thêm khó khăn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình